Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, cùng tồn tại. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, dãy dụa thật lâu, tiểu hắc chỉ có thể miễn cưỡng hô lên một cái yếu ớt thanh âm, lộ ra 10 phần bất đắc dĩ. Lúc này hai vị đại năng tranh chấp cục diện đối huyền thiên cổ ma càng phát ra bất lợi. Cơ chính cơ hồ đã đem huyền thiên cổ ma hai cánh tay đều toàn bộ hóa thành tảng đá. Lúc này hắn gặp tình hình chiến đấu thuận lợi. Sau đó mở miệng nói. Huyền thiên, từ bỏ đi, người đã không có hy vọng. Cái này thế giới chung quy là thuộc tại chúng ta nhân tộc. Các người những thứ này đê tiện ma nhân, là căn bản không xứng sống trên thế giới này. Huyền thiên cổ ma như cũ tại cố gắng chống cự. Chỉ là cục diện càng phát ra bất lợi. Chống cự chi thế cũng ngay tại liên tục bại lui. Cơ chính hai tay hóa thành ngân sắc đã lan tràn đến huyền thiên cổ ma đầu vai. Lúc này huyền thiên cổ ma tựa hồ tại phẩm vị cơ chính nói tới. Trong miệng thấp giọng thì thầm. Không có hy vọng sao? Hy vọng, chấm ngoặc kép. Cơ chính càng phát ra phấn chấn. Đang định toàn diện mở rộng thế công. Chuẩn bị tất công tại chiến dịch. Lúc này Lương Thành không do dự nữa. Đột nhiên bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Trước tránh thoát trói buộc. Sau đó kích phát diệt thần trận. Chỉ thấy thức hải bên trong đột nhiên dâng lên nói hào quang màu đỏ. Tạo thành từng cái hào giống như cùng thâm ảo phù văn. Vững vàng trói buộc chặt cơ chính thần hồn. Không tốt. Đây là chấm ngoặc kép. Vội vàng mà đến đại biến. Để vội vàng không kịp chuẩn bị cơ chính bị vững vàng trói buộc tại diệt trong thần trận. Cơ chính thần hồn bị diệt thần trận trói buộc chặt về sau. Cùng huyền thiên cổ ma kịch chiến cục diện nhất thời bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ thấy cái kia thủy ngân sắc dấu vết một đường lui lại. Đó là huyền thiên cổ ma đang nhanh chóng thu phục mất đất. Một đường phản công trở về. Cơ chính thần hồn nhất thời cảm thấy áp lực. Hướng về Lương Thành hét lớn. Hỗn đản, ngươi cái này đồ ngốc. Ta nhìn ngươi cũng là nhân tộc. Cái này mới không có thuận tay diệt ngươi. Ngươi vậy mà tại đằng sau ám toán ta. Ta lần này muốn là thất bại. Ngươi chính là nhân tộc phản đồ. Lương Thành bị cơ chính trách cứ. Trong lòng hơi do dự. Ngay sau đó ngẩng đầu đáp lại nói. Ta là nhân tộc không giả. Nhưng ngươi ít cầm những đạo lý lớn này tới áp ta. Nhân tộc hưng suy, không thấy đến liền từ ngươi một người trưởng khống. Còn nói đến một bộ ngươi sẽ để ý ta chết sống bộ dáng. Chờ ngươi đắc thủ về sau, ta một dạng mất mạng. Hiện tại ta chỉ biết là đối với ta có ân thì báo ân. Đối với ta có uy hiếp liền xử lý. Cơ chính thần hồn bị giam cầm ở diệt thần trận bên trong. Tuy nhiên cái này đại trận vốn là không đủ vây khốn hắn. Nhưng bây giờ đúng là hắn cùng huyền thiên cổ ma toàn lực tranh chấp thời điểm. Thật sự là phân không ra nửa điểm dư dật đến phá trận. Huyền thiên cổ ma lại nắm lấy cơ hội. Thừa dịp cơ chính hiện tại không thể toàn lực chống đỡ. Tiến tới quy mô phản công. Ngược lại chế trụ cơ chính. Khống chế bộ thân thể này. Chỉ thấy cái này song đầu ma chủ cái kia nửa hóa đá trạng thái hai tay vững vàng bóp chặt bộ thân. Thể này. Đem hắn hướng chính mình trong thân thể áp đi. Mà bị Lương Thành vây ở diệt thần trận bên trong cơ chính thần hồn thì phát ra không cam tâm gào rú. Dần dần hóa thành lưu quang. Chậm rãi dung nhập vào trong thân thể. Cũng không lâu lắm. Cỗ kia diện mạo cùng cơ chính giống như đúc thân thể hoàn toàn dung nhập huyền thiên cổ ma thân thể. Bên trong cũng không phân biệt lẫn nhau. Lúc này huyền thiên cổ ma biến thành một cái mọc ra ba cái đầu sọ cự nhân. Bên cạnh hai cái đầu lâu là ma nhân hình tượng. Khuôn mặt dữ tợn, 10 phần ghê tởm. Trung gian cái này đầu lâu lại là cơ chính bộ dáng. Lộ ra tị nhược huyền đàm. Miệng như bôi son. Nhìn qua 10 phần anh tuấn. Cái này ba cái đầu nhét chung một chỗ. Như là theo ngay phía trước nhìn. Sẽ cảm thấy huyền thiên cổ ma mọc ra ba tấm khuôn mặt. Hai bên dữ tợn xấu xí. Trung gian khuôn mặt lại giống như là mỹ thiếu niên đồng dạng xinh đẹp. Bộ dáng này lộ ra 10 phần quỷ dị. Lương Thành thần hồn cũng theo thân thể này cùng một chỗ bị vây ở huyền thiên cổ ma thân thể bên trong. Lúc này hắn hướng dưới chân hắc ma trong hồ nước chiếu dọi ảnh trong gương trung thượng thoáng nhìn. Lại phát hiện huyền thiên cổ ma biến thành hiện tại này tấm hình tượng. Lương Thành trong lòng run lên. Chợt nhớ tới đã từng ở nơi nào gặp qua cái này ba cái đầu ma thần hình tượng. Lương Thành cấp tốc tại trong trí nhớ mình tìm kiếm lấy. Bỗng nhiên nhớ lại năm đó tại Thiên Cương ngoại viện thời điểm. Đã từng cùng Trương Tướng chở người đi một cái cấp 8 quy yêu trấn thủ trong sơn động tầm bảo. Khi đó chính mình từng tiến vào một gian rách dưới trong miếu nhỏ. Đúng, cũng là khi đó, chính mình chính là ở nơi đó được đến Thiên Ma Thánh Đăng cùng Ngự Linh Thiên Nghiêu. Lương Thành nghĩ thầm, chẳng lẽ, cái kia trong miếu cung phụng lại là huyền thiên cổ ma? Chẳng lẽ hôm nay đã phát sinh đây hết thảy là đã được quyết định từ lâu sao? Không đợi Lương Thành lại hướng chỗ sâu suy nghĩ nhiều. Đột nhiên cảm giác được chính mình thần hồn bị một cỗ cường đại sức hấp dẫn nắm tiến vào một cái. Bàn xoáy lấy hắc ám trong thông đạo. Thần hồn biến đến rung rinh không cách nào ngừng chân dừng lại. Mắt thấy là phải hướng về cái kia giống như vòng xoáy trong thông đạo lướt tới. Lương Thành thần hồn chính cảm thấy có chút kinh hoàng. Không thể xác định cái lối đi này thông suốt hướng chỗ nào. Lúc này bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng từ phía sau truyền đến, giúp mình ổn định thân hình, sau đó tung bay rơi trên mặt đất, sau đó quay đầu nhìn qua, đã thấy đến một cái thân ảnh quen thuộc, thân ảnh này chính là huyền thiên cổ ma biến thành ma nhân lão giả hình tượng. Chỉ thấy hắn hướng chính mình trên dưới dò xét liếc một chút, sau đó cười nói, đầu bếp, nguyên lai ngươi cùng cơ chính cùng thuộc nhất tộc. Là một cái bạch man người. Ân, không, là một cái nhân tộc. Ta hết sức thôi diễn mấy ngàn năm. Vì chính là muốn tránh thoát kiếp số này. Không nghĩ tới hy vọng cuối cùng lại là tại ngươi trên thân. Từ hôm nay phát sinh sự tình đến xem. Ngươi đã chứng minh ma tộc cùng nhân tộc trước đó đều quá cố chấp. Đều một lòng coi đối phương là thành tử địch. Thực chúng ta là có thể cùng tồn tại. Ta hiện tại cùng cơ chính thực cũng coi là dung hợp lại cùng nhau. Từ nay về sau, ta cũng sẽ không lại coi nhân tộc là thành tử địch. Lương Thành cũng không thể lý giải huyền thiên. Cổ ma nói lời này tiền căn hậu quả. Thầm nghĩ những thứ này phức tạp sự tình chính mình cũng tội gì đi chuyến cái này vũng nước đục. Liền hỏi, ma chủ, bên ngoài bây giờ phát sinh cái gì? Ta cảm giác giống như muốn bị cái lối đi này hấp dẫn đi vào. Huyền thiên cổ ma nói. Ngươi bây giờ thần hồn muốn trở về. Từ đâu tới đây thì về lại nơi đó. Hiện tại xem ra là muốn rời khỏi nơi này. Lương Thành vội la lên. Không phải nói sau 3 tháng ta mới sẽ rời đi sao? Làm sao hiện tại liền muốn rời khỏi? Chấm ngoặc kép, có thể là bởi vì phát sinh cái này biến cố a. Người chỗ phụ thân thể này bị ta dung hợp làm một thể. Người thần hồn đã không chỗ dựa vào. Cho nên ngươi bây giờ hội sớm rời đi nơi đây. Huyền thiên cổ ma đáp. Ai, thật sự là đáng tiếc a. Lương Thành không có cam lòng. Nghĩ đến lần này thanh càn ma vực chuyến đi. Thời gian quá ngắn. Tựa hồ trừ tiếp nhận huyền thiên cổ ma ma khí quán thể bên ngoài. Không có mò đến hắn chỗ tốt. Huyền thiên cổ ma tựa hồ biết Lương Thành tâm tư. Khẽ cười nói. Đầu bếp, lần này bất kể nói thế nào. Ta xem như thiếu ngươi một cái nhân tình. Vẻn vẹn cho ngươi tới một cái ma khí quán thể xem ra là lừa gạt không qua đi. Cái này hồn châu cho ngươi. Nó sẽ từ từ phát huy tác dụng. Tương lai đối ngươi là rất có chỗ tốt. Nói xong cổ ma lấy ra một khỏa đen xì tản ra khí tức thần. Bí hạt châu. Đưa cho Lương Thành thần hồn. Lương Thành đại hỉ, liền vội vươn tay tiếp nhận. Lại phát hiện thứ này cũng không phải là thực thể. Bởi vậy chính mình thần hồn cũng có thể đưa nó cầm trong tay. Sau đó Lương Thành thần hồn tiện tay cầm hồn châu, lật qua lật lại tra xét. Rất hiếu kỳ vật này có thể lên cái tác dụng gì. Người bây giờ liền có thể đem khỏa này hồn châu ăn hết. Thứ này sẽ từ từ tăng cường ngươi thần hồn. Cứ như vậy, sau này vô luận ngươi đến thành đan vẫn là kết anh thậm chí phân thần thời điểm. thần hồn mạnh mẽ đều sẽ để ngươi tấn thăng độ khó khăn hạ xuống rất nhiều. Huyền Thiên Cổ Ma dài, thích nói, đa tạ ma chủ. Lương Thành theo lời đem cái kia hồn châu nhét vào trong miệng nuốt vào. Nhưng lại không có cảm thấy mình phát sinh biến hóa gì. Nghĩ thầm ấn cổ ma chỗ nói, thứ này là chậm rãi mới phát huy tác dụng. Sau này chính mình tại trùng kích kết đan cảnh giới lúc thì có thể giảm xuống rất nhiều độ khó khăn. Cái kia không phải tương đương với gia tăng không ít xác suất thành công sao? Đây thật là một cái lợi ích khổng lồ. Tốt, ta thì không lưu ngươi. Ngươi bây giờ thì có thể đi trở về. Ta cảm giác tại rất nhiều năm về sau, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chúng ta cần phải sẽ còn lại gặp gỡ. Huyền Thiên Cổ Ma mỉm cười. Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy ổn định chính mình cỗ lực lượng kia nhất thời biến mất. Còn đến không kịp nói thêm cái gì, liền bị một cỗ lực lượng cuốn tới trong thông đạo hắc ám nơi cuối cùng. Lương Thành trong mắt chỉ thấy bốn phía quang ảnh chớp động. Hết thảy đều tại gia tốc vận hành. Cao sơn đại hải liên tiếp, cây cối rừng rậm lục lại hoang. Tuần hoàn qua lại, đấu chuyển tinh di ở giữa chung quanh hết thảy đều đang nhanh chóng kinh lịch lấy thương hải tang. Điền biến hóa, rốt cục, làm hết thảy đều tĩnh lại về sau. Lương Thành có một loại trời đất quay cuồng hoảng hốt cảm giác. Trong lúc nhất thời không phân biệt đông tây nam bắc, đầu đều có một loại cảm giác hôn mê cảm giác. Lương Thành nhắm mắt điều tức một lát, đem trạng thái hoàn toàn khôi phục lại về sau. Sau đó hướng xung quanh nhìn một chút, phát hiện mình đã trở lại Sơn Hải Cát Thanh Càn Động Thiên bên trong. Chính mình đang đứng tại cái kia tản ra lam bạch sắc quang mang cấm chế bên ngoài. Trong tay còn cầm lấy cái viên kia lệnh bài màu đen. Chỉ là cái này mai lệnh bài giống như là kinh lịch không biết bao nhiêu vạn năm thời gian ăn mòn. Đồng dạng biến đến ảm đạm lỏng giòn. Lương Thành trên tay hơi chút dùng chút khí lực, lệnh bài kia thì vỡ vụn thành màu đen bột phấn tung bay rơi xuống đất, rốt cục trở lại chính mình trong thân thể. Lương Thành cảm thấy toàn thân đều tràn ngập lực lượng, ngũ giác cũng là cực kỳ nhạy bén, ánh mắt hướng bốn phía quét tới càng là có một loại thấy rõ hết thảy nhạy bén. Cảm giác này so nhập thân vào cổ luân cái kia trên thân thể muốn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Lương Thành liền bận bịu quan sát bên trong bản thân thể phách. Cái này mới phát giác chính mình ma thân tu vi so trước đó tăng lên rất nhiều. Đã đạt tới kết đan ở mép. Trước đó vẫn cảm thấy ma thân so linh thân muốn yếu một ít cảm giác đã sớm không còn sót lại chút gì. Trên thực tế hiện tại ma thân vẫn còn so sánh linh thân mạnh rất nhiều. Toàn bộ thân thể thực lại lộ ra có chút không thăng bằng. Chỉ bất quá, lần này không thăng bằng nguyên nhân, lại cùng trước kia ngược lại, là bởi vì ma thân tương đối quá lớn mạnh một chút. May ra hai cái thân thể đại cảnh giới đều tại dung hợp kỳ. Loại này nho nhỏ không thăng bằng cũng không khó vượt qua. Huống chi ma thân mạnh lên, chính hợp Lương Thành chi ý. Trước đó bởi vì thụ ma thân tiến độ tu luyện chậm chạp liên lụy, Lương Thành cũng rất lâu không có dám toàn lực tu luyện linh thân. Tình huống bây giờ thì khác biệt. Không có liên lụy, Lương Thành tin tưởng mình linh thân tu vi chẳng mấy chốc sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tại không lâu tương lai, liền có thể nếm thử trùng kích kết đan cảnh giới. Theo cấp thấp tu sĩ vượt qua đến cao giai cảnh giới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.